Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 925. Một đống lớn Spider-Man. Bụi mù tàn sát bừa bãi, ngọn lửa bỏng cháy gian. Daisy càng thêm trấn tĩnh, tay nàng súng chậm rãi nâng lên, họng súng nhắm ngay ăn mặc màu đỏ áo bành tô song bào thai nam nhân. Nàng đối nữ tính vẫn là tương đối tôn trọng. Có nam nhân ở đây dưới tình huống nàng giống nhau không đánh nữ nhân. Hai tiếng súng vang, song bào thai nam nhân ngã xuống vũng máu giữa. Tuy rằng tự thân không ở súng ống trên dưới khổ công luyện tập, nhưng là ánh mắt hảo, tay ổn. Có này hai điều kiện thương pháp lại kém cũng kém không đến nào đi. Hai cái thả người, thân ảnh hình như quỷ mị. Một chân đá bay song bào thai nữ nhân. Daisy còn không có tưởng hảo muốn hay không sát nữ nhân. Ai biết ra hỏa này tương đối xui xẻo. Lạc điểm chỗ vừa lúc có một cái kim loại giá cắm nến. Liền nghe phụt một tiếng. Song bào thai nữ nhân chán bị giá cắm nến chát ra một cái lỗ thủng. Tay chân một trận run rẩy. Mắt thấy là không sống nổi. Ta tuyên bố ngươi là người thừa kế gia tộc địch nhân. Tử địch. Giết chết song bào thai cùng ma luân. Nàng trước mắt địch nhân chỉ còn lại có cái này gia tộc tộc trưởng, đối phương tung ra ác độc nhất nguyền rùa, đáng tiếc tất cả đều là miệng pháo. Daisy không cảm giác được bất luận cái gì dị thường. Nàng rút ra thí thần kiếm, đối với vết sẹo lão nhân giết qua đi. Nàng là các ngươi vũ trụ người nào? Nàng hảo cường a, con nhện quen rất tưởng đi vào hỗ trợ. Nhưng bọn họ năng lực ở cái này gia tộc nơi dừng chân vẫn như cũ bị áp chế. Lúc này cùng người thường không có gì khác nhau, theo người thừa kế gia tộc nơi dừng chân sập cùng. Rời xa, hai người dị năng khôi phục một chút. Nhưng một khi tiếp cận nơi dừng chân, cả người sức lực lại bắt đầu đại biên độ giảm xuống, rõ ràng trong thân thể có lực. Nhưng chính là dùng không ra, S-H-I-L-D. Người biết không? Nàng là chúng ta bên kia S-H-I-L-D đương nhiệm cục trưởng. Peter sờ sờ tang bao đầu to. Lúc này tiểu sư tử còn có chút run rẩy. Hai người giao lưu một phen hai cái thế giới bất đồng chỗ. Thời gian không dài. Daisy bước nhanh đi ra. Người thừa kế gia tộc đều bị chém giết. Trừ bỏ ma luân tự báo quá danh hào. Còn lại mấy người tên gọi là gì Daisy cũng không biết. Cũng không quan tâm, trong trí nhớ này băng gia hỏa có người nhân bản thiết bị. Một khi bản thể Death đang ở song song thế giới, clone thiết bị liền sẽ khởi động. Làm cho bọn họ một lần nữa sống lại. Hiện tại có phải hay không cái này tình huống nàng cũng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết một chút. Năng lượng sẽ không thông qua clone thiết bị rời đi. Vô luận vết sẹo lão nhân phía trước hấp thu nhiều ít cái Spider-Man. Này đó lực lượng đều theo hắn hiện tại thân thể mà biến mất. Clone thân thể mới sẽ không mang theo những cái đó lực lượng. Hắn kia mấy cái nhi nữ cũng là giống nhau. Đây là điển hình bị giết hồi linh cấp, hiện tại không sợ. Linh cấp trạng thái nàng càng không sợ, chỉ là ở chiến đấu sau khi kết thúc. Nàng nghe được cách đó không xa ngầm truyền đến một cái kêu gọi. Cân nhắc một phen sau. Nàng chuẩn bị đi xuống nhìn xem, ta cảm thấy bọn họ còn sẽ xuất hiện. Đến đây đi, cùng ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Nếu không này băng gia hỏa sẽ vĩnh viễn đuổi giết các ngươi, lãnh hai người cùng tang bao. Daisy một quyền đánh xuyên qua người thừa kế gia tộc sàn nhà. Một cái uốn lượn khúc chiết ngầm thông đạo hiện ra ở mấy người trước mặt. Cứu mạng a. Cứu mạng, bọn họ trước cứu ra nơi này mấy cái tù phạm. Ngầm ngục giam chung Spider-Man chính là không ít. Rậm rạp ít nhất có hơn 20 cái. Bọn họ tất cả đều là các song song vũ trụ Spider-Man. Cái gì màu đỏ tươi con nhện, thích khách con nhện, ám ảnh con nhện, Spider-Woman 2, con nhện bác gái, Ấn Độ Spider-Man, chi heo hiệp. Một đống lớn người xem đến Daisy quáng mắt. Nơi này người đại bộ phận đều có thể cùng Peter Parker nhắc lên quan hệ, không phải Peter Parker dị thời không cùng vị thể, chính là hắn gì hai biểu cữu, hoặc là hàng xóm đồng học gì đó. Tóm lại hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng Peter Parker tên này nhắc lên quan hệ con nhện quen cùng Peter bị bắt thời gian không sai biệt lắm. Nàng không biết bên này địa lao. Lúc này liền há to miệng. Vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn này hơn 20 cái Spider-Man, Daisy mở ra bọn họ nhà giam. Thả ra một đống lớn song song thời không Spider-Man. Lúc sau lo chính mình hướng ngầm càng sâu chỗ đi đến, vị tiểu thư này thỉnh dừng bước. Phía dưới có một cái khủng bố vô cùng gia hỏa. Một thân màu đen áo gió dài. Mang theo kính gió ám ảnh Spider-Man vội vàng ra tiếng khuyên can nàng, còn lại mấy cái cảm giác. Nhạy bén Spider-Man cũng cho rằng phía dưới có không thể giải thích sợ hãi. Kiến nghị đại gia cùng nhau hành động, không quan hệ. Ta chỉ là tới cùng hắn nói chuyện. Không có ác ý, nàng thực tiêu sái mà tiếp tục đi xuống dưới. Một chúng Spider-Man thực giảng nghĩa khí. Tuy rằng từng người con nhện cảm ứng đều ở điên cuồng báo nguy. Còn là muốn đi theo nàng cùng nhau đi trước ngầm chỗ sâu trong, Daisy không sao cả. Tưởng đi theo liền đi theo đi, dặn dò Peter. Parker chiếu cố hảo tự mình sủng vật sư tử. Nàng đi đầu đi xuống dưới, còn thừa một chúng Spider-Man đều tìm được rồi từng người vũ khí. Sôi nổi đuổi kịp đội ngũ, tăng bao đầu to tả hữu nhìn nhìn. Hảo kỳ quái cảm giác, phảng phất chính mình đặt mình trong với một tảng lớn con nhện giữa. Nó rất tưởng đãi ở Daisy bên người. Nhưng nó xem đại cục trưởng rút ra trường kiếm, liền biết phía dưới sự tình không đơn giản, vẫn là thành thành thật thật cùng Peter, Parker đãi ở bên nhau đi, Daisy rút kiếm động tác cũng tăng lên một chúng Spider-Man phỏng đoán. Mặc kệ phía dưới có thứ gì, việc này hơn phân nửa còn phải dựa vũ lực tới giải quyết mọi người dưới mặt đất chỗ sâu trong. Một đạo vách tường trước dừng lại bước chân. Trên cửa có một cái như là nghiệm chứng vân tay nghiệm chứng đồng tử giống nhau đồ vật nàng lười. Đến trở về tìm người thừa kế gia tộc thành viên thi thể. Dựa vào chấn động cảm giác một chút phía sau cửa tình huống. Không có bom linh tinh đồ vật. Lúc này mới nhấc chân đạp đi ra ngoài, hậu 1 mét. Trọng vạn cân kim loại môn bị nàng một chân đá văng. Trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Thản nhiên mà đi vào, ta sợ quá a, đến từ động vật vũ trụ. Thân cao chỉ có 1 mét. Trường một cái heo miệng chi heo hiệp đã đi mau bất động, kiên cường chút. Tiểu tử, ta có trực giác, chúng ta cần thiết đối mặt phía sau cửa thứ này. Đây là số mệnh, người vô pháp trốn tránh. Đến từ kinh tế đại tiêu điều thời kỳ ám ảnh Spider-Man trước hết đi vào. Hắn cùng còn lại Spider-Man bất đồng. Hắn vũ khí là súng lục, ngày thường giết người không chớp mắt, xem như Spider-Man chung Punisher, đối mặt phía sau cửa kia phảng phất thiên địch giống nhau sinh vật. Còn lại Spider-Man cũng từng người lấy hết can đảm, top 5 top 3 đi vào, tăng bao không hề sở giác. Nó nháo không rõ ràng lắm bên người này đó con nhện đang sợ cái gì. Bất quá nó lá gan vẫn như cũ rất nhỏ, rõ ràng tự thân không hề sở giác. Nhưng vẫn là đi theo đại bộ đội trung ương vị trí. Cọ tới cọ lui mà đi vào, mẹ ra. Nhìn chiếm địa mấy vạn mét vuông. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Tràn ngập tầm nhìn dày đặc lưới lớn. Nó thật là hoảng sợ, này võng cũng quá lớn. Võng trung gian cái kia thật lớn máy móc thân ảnh càng là làm người sợ hãi. Kim hoàng sắc thoạt nhìn làm người hoa cả mắt máy móc trang bị làm thân hình. 6 điều máy móc bước đủ đều phân bố, cùng với lộc cộc thanh, máy móc con nhện hướng về mấy người phương hướng bò tới, ly đến hơi gần. Chúng Spider-Man mới thấy rõ cái này máy móc con nhện tướng mạo. Đệ nhất cảm giác chính là đại, cái này máy móc con nhện tuy rằng bò sát, nhưng thân cao cũng có vài trăm mét. 6.000 máy móc bước đủ duỗi khai chừng ngàn dư mễ trường, đây là một cái cùng Spider-Man nhóm chặt chẽ. Tương quan khủng bố máy móc sinh vật. M. Hết chương.